Phàm Nữ Thiên Hồ, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108, Thanh Mộc có song xu mạc thanh trần, hai ngón tay bỗng nhiên phát ra một đạo linh khí như kim nhọn bay thẳng đánh úp về phía linh cốc, chúng những con côn trùng xung quanh rớt xuống, liền thấy thân thể những con côn trùng cứng đờ, phù một tiếng vỡ thành bột phấn rơi vào đất. Thanh Trần sư muội, canh kim thuật của muội càng ngày càng muốn gì được đó, khó trách trưởng sự sư thúc nói trên thuật pháp sư muội rất có thiên phú. Một bên thiếu nữ tay vung lên triệu tới một mảnh linh vân, sau đó linh vân hóa mưa, lạch cạch rớt xuống vào linh điền. Mạc Thanh Trần cười cười, một năm trước nàng mới vào Thanh Mộc Phong, tại tiểu nghị sự đường bị phái tới tiếp nhận nhiệm vụ xử lý linh điền, chính là mảnh linh điền sinh trưởng khả quan trước mắt này. Trừ Hậu Đức Phong nghị sự đường, bốn phong khác đều có một cái tiểu nghị sự đường, chuyên môn phụ trách phân phối bản phong tạp dịch đệ tử, linh thạch phát phóng đến hàng loạt việc vặt. Nếu là đệ tử chính thức lĩnh nhiệm vụ, vẫn phải như cũ đi Hậu Đức Phong nghị sự đường. Thiếu nữ thi triển hóa vũ bên cạnh thuật nhắc tới trưởng sự sư thúc chính là tu sĩ năm đó lĩnh nhóm tạp dịch đệ tử bọn họ tới nơi này. Bởi vì Mạc Thanh Trần vừa tới liền có thể đem công việc vào tay, không giống như cùng một đám đại đa số tạp dịch đệ tử còn muốn dẫn khí nhập thể tiến vào luyện khí kỳ, thậm chí còn muốn học nhận thức chữ, vị tu sĩ kia đối với nàng ấn tượng tự nhiên không sai. Linh điền này vốn là có một vị sư huynh đang xử lý, mấy tháng trước lúc nộp lên linh cốc bởi vì bị cha ra cất giấu linh cốc bị xử lý đến nơi khác, nơi này mới phân lại cho thiếu nữ trước mắt này. Nhắc tới cũng khéo, thiếu nữ trước mắt cũng ở cùng một phòng với Mạc Thanh Trần, chính là vị thiếu nữ tính tình ôn hòa ổn trọng kia. Nàng lúc mới tới chính là luyện khí 4 tầng, mấy tháng trước vừa tiến vào luyện khí 5 tầng. Chung sống thời gian lâu, Mạc Thanh Trần mới biết thiếu nữ này thế nhưng là tam linh căn, tại trong tạp dịch đệ tử sợ rằng là số 1 số 2, lẽ ra trở thành một vị ngoại môn đệ tử cũng là có thể, chính nàng nói là bởi vì thuở nhỏ thân thể yếu kém, ảnh hưởng tốc độ tu luyện, bị gia tộc buông tha cho bồi dưỡng lúc này mới trở thành tạp dịch đệ tử. Chân tướng tới cùng ra sao, Mạc Thanh Trần cũng lười phải truy tìm. Bất quá tính cách hai người đều là an tĩnh, tính tình có chút hợp nhau, ban ngày tại một chỗ làm việc, buổi tối lại cùng ở một phòng, một khoảng thời gian sau, lại là quan hệ không sai. Thanh ca sư thì lại trêu ghẹo ta, kim hệ pháp thuật này ta đến nay cũng chỉ biết canh kim thuật, ngược lại may mà có hóa vũ thuật của thì. Để cho ta giảm bớt không ít công phu, Mạc Thanh Trần cười nói. Thiếu nữ tên là Đoạn Thanh Ca, tam hệ linh căn trong đó thủy, mộc hai hệ cao cấp, thi triển thủy hệ thuật pháp tự nhiên so với không có thủy linh căn Mạc Thanh Trần mạnh hơn rất nhiều. Nàng dáng người yểu điệu, mặt mũi thanh lệ thoát tục, so Mạc Thanh Trần lớn hơn 3 tuổi, chính là độ tuổi như hoa như ngọc. Bên trong tạp dịch đệ tử, nữ đệ tử vốn là số lượng không nhiều, phân đến mỗi một ngọn núi liền càng thiếu. Hai người tuổi không lớn, tu vi tại trong một đám tạp dịch đệ tử lại là xuất chúng, trong tên đúng dịp đều có chữ Thanh, liền có tạp dịch đệ tử nhiều chuyện lén lút xưng hô hai người Thanh. Thanh Thanh song su, Thanh tự nhiên là chỉ Thanh Mộc Phong, Thanh còn lại là hai người danh tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện khí kỳ đệ tử người trẻ tuổi là chiếm lớn, nữ tu nào mỹ mạo nhất, nữ tu nào tính tình dịu dàng. Loại lời nói này vốn chính là chuyện thích bàn tán nhất, càng về sau, thậm chí một vài ngoại môn đệ tử đều biết được trong tạp dịch đệ tử để có hai cái sư muội như vậy. Đoạn Thanh ca lắc lắc đầu nói. Ta bất quá là chiếm tiện nghi thủy linh căn xuất chúng một chút, sư muội ngươi mới là lợi hại, bây giờ bất quá mới 14 tuổi, đã là luyện khí 6 tầng. Lợi hại sao? Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài, nàng 12 tuổi tiến vào luyện khí ngũ tầng, 2 năm đi qua mới đề cao một tầng, bất quá này cũng bởi vì nàng làm những chuyện vặt chiếm không ít thời gian, tốc độ tu luyện giảm bớt không ít đều có liên quan. Còn nhớ năm đó Mạc Phi Yên 12 tuổi, đã là luyện khí bát tầng, tuy rằng lấy chính mình cùng biến dị linh căn nhân so sánh, bị người khác biết được sẽ cười nhạo không biết trời cao đất rộng, nhưng chính mình dù sao có hồ lô trong tay, tăng trưởng tu vi tụ linh hoàn trước giờ không thiếu, tốc độ tu luyện chậm đều xin lỗi thiên đại cơ duyên này. Tại Thanh Mộc Phong ngốc hơn một năm, Mạc Thanh Trần còn không có cơ hội đi nơi khác nhìn xem, nhưng mà đối với Giao Quang Phái, lại hiểu rõ không ít, dù sao tạp dịch đệ tử phân bố bốn phía, đặc biệt là một vài người tuổi lớn, tiến giai vô vọng, rảnh rỗi không việc làm chính là nói chuyện phiếm gờ yêu ta ít thời gian, chậm rãi liền nghe đến không ít. Liền lấy bộ quần áo này tới nói, tất cả tạp dịch đệ tử, đều là thống nhất màu xám đạo bào, chỉ có nam nữ kiểu dáng khác biệt mà luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử, còn lại là đạo bào màu xanh, khác nhau chính là ngoại môn đệ tử là màu xanh viền trắng, nội môn đệ tử là xanh bào viền đen, tinh anh đệ tử còn lại là màu xanh viền tím. Chỉ có đến kết đan kỳ, mới tùy ý mặc quần áo, chỉ cần có dấu hiệu Giao Quang Phái liền có thể. Thường thường mà nói, lúc mở cửa thu đồ đệ tư chất bình thường trở thành ngoại môn đệ tử, phần lớn song linh căn trở thành nội môn đệ tử, mà đan linh căn hoặc biến dị linh căn thì trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử, có chuyên môn sư phó dạy bảo. Còn có một loại tình huống là, vô luận ngươi là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, cho dù là tạp dịch đệ tử, chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền sẽ trở thành tinh anh đệ tử, bất quá lại chẳng phải tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều có sư thừa, vẫn là muốn xem chính mình có thể hay không tu sĩ kết đan kỳ trở lên nhìn chúng mới được. Thế là tại Giao Quang phái có cái hiện tượng kỳ quái, luyện khí kỳ tu vi tinh anh đệ tử lúc đi đi lại lại trong môn phái, đều được đến cung kính sùng bái, trái ngược so với trúc cơ kỳ tinh anh đệ tử muốn nhiều hơn. Đầu óc lớn chút đều biết, Giao Quang phái trúc cơ kỳ tu sĩ vài trăm người, đắc tội một cái không bối cảnh có lẽ còn có đường sống, nhưng những tinh anh đệ tử luyện khí kỳ kia đều là thiên chi kiêu tử, có sư phụ kết đan trở lên bảo bọc, nếu mà đắc tội kia có thể ăn không hết còn mang về. Mạc Thanh Trần quyết định chính là nhanh chóng tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ có như vậy, nàng mới sớm thoát khỏi những chuyện sai sự rườm rà, càng có cơ hội học tập cao thâm pháp thuật. Còn có ước nguyện ban đầu nàng tiến vào Giao Quang phái, điều tra rõ lai lịch của người sát hại Gia Gia, mưu đồ báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Giao Quang phái như vậy môn phái, đại đa số đệ tử là tại 30 đến 40 tuổi, trong đó trúc cơ có khả năng trước 30 tuổi trúc cơ, liền được xưng tụng thiên tài. Mọi người đều biết tu sĩ theo đẳng cấp càng cao thăng cấp liền càng khó khăn, tiêu phí thời gian thì càng nhiều, cho nên càng sớm tiến vào trúc cơ kỳ tiềm lực lại càng lớn, trái lại nếu như quá 50 tuổi còn không thể trúc cơ kia không sai biệt lắm liền có thể tắm một cái rồi ngủ, dù là được cơ duyên tiến vào trúc cơ kỳ, nghĩ kết đan cũng là tham vọng quá đáng. Trước 30 tuổi, đây là Mạc Thanh Trần cấp chính mình định mục tiêu, nàng không tham vọng quá đáng giống như môn phái thường nhắc tới mấy vị thiên tài mới 20 tuổi liền trúc cơ, chỉ cần trước khi 30 tuổi trúc cơ, môn phái tất nhiên sẽ đủ coi trọng, lại không đến mức thiên tài bị tất cả mọi người chú ý tên cứ lăn qua lăn lại bị nhắc tới. Thanh Trần sư muội, Thanh Trần sư muội. Đoạn Thanh Ca duỗi tay ra tại trước mắt Mạc Thanh Trần lắc lắc. À, Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại. Đoạn Thanh Ca duyên dáng cười. Thanh Trần sư muội, ngươi lại ngẩn người rồi, thời gian không kém nhiều, chúng ta trở về đi, tạp dịch đệ tử chính là điểm này không tốt, không ít thời gian đều tiêu phí tại trên việc sai dịch. Hai người cười nói cùng nhau đi ra ngoài. Thanh Ca sư muội, trên đường, một cái thanh bào tu sĩ nhìn hai người đi tới, ra tiếng kêu, nhãn tình chằm chằm đính tại trên mặt Đoạn Thanh Ca. Đoạn Thanh Ca nhăn nhíu mi, thanh âm lại ôn hòa như trước. Mã sư huynh hảo, thỉnh xưng hô ta Đoạn sư muội là được. Mạc Thanh Trần cúi đầu khóe miệng hơi hơi dơ lên, trừ tu sĩ quen biết lấy tên để gọi nhau, thông thường đều lấy họ mà xưng hô, Đoạn Thanh Ca nói như vậy, không khác cấp đối phương một cây đinh mềm. Đáng tiếc người kia chẳng hề biết điều, thấy hai người tiếp tục đi về phía trước cùng ở bên cạnh nhắm mắt theo đuôi nói. Thanh Ca sư muội, lần trước chuyện ta đề cập không biết sư muội suy xét ra sao? Chuyện này Thanh Trần cũng biết, người này trước đó vài ngày hướng Đoạn Thanh Ca đề xuất muốn Thanh Ca trở thành song tu đạo lữ, nghĩ dựa vào thân phận đệ tử chính thức thân là tạp dịch đệ tử Đoạn Thanh Ca tự nhiên sẽ khẩn cấp vội vã đáp ứng, lại bị nàng ấy lấy cân nhắc làm lý do kéo xuống tới bây giờ. Xem dạng này, người này vẫn chưa chết tâm. Nhắc tới cũng phải, tuy nói tu tiên giả phần lớn diện mạo xuất chúng, kỳ thật chủ yếu là bởi vì tu tiên sau thân thì các phương diện đều đạt tới trạng thái tốt nhất, da thịt trắng nõn bóng loáng, tóc đen nhánh, nhãn tình hữu thần, tự nhiên so với phàm nhân xuất chúng không ít, nhưng một người ngọn nguồn là điều sửa không được nhất, dù là tu luyện đến kết đan kỳ có khả năng biến hóa tướng mạo kia cũng chính là tạm thời, một người chân chính hình dạng là biến không được. Đoạn Thanh Ca diện mạo đừng nói là tại bên trong tạp dịch đệ tử, chính là bỏ vào trong tất cả nữ tu của Giao Quang phái, đều xem như thượng đẳng, cũng khó trách hai năm qua, không ít tạp dịch đệ tử thậm chí đệ tử chính thức người trước cục ngã người sau tiến lên. Mã sư huynh, tiểu muội thân phận thấp kém, quả thật không xứng với sư huynh, thẹn với sư huynh yêu ái. Đoạn Thanh Ca thản nhiên nói, tu sĩ họ Mã vội khoát tay nói, không ngại không ngại, ta trước giờ không có để ý cùng cấp bậc, sẽ không ghét bỏ sư muội. Khi khi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, đoạn thời gian này Đoạn Thanh Ca đưa tới nhiều ong bướm, cực phẩm như vậy cũng là người thứ nhất. Đoạn Thanh Ca cũng có chút sừng sốt, nàng tự biết tu hành không dễ, lại là trong môn phái tầng dưới chót nhất, có thể không đắc tội người tận lực không đắc tội, vô luận nam tử bày tỏ như thế nào, nàng đều là uyển chuyển cự tuyệt, dầu muối không vào như vậy, vẫn là cái thứ nhất. Mã sư huynh, tiểu muội thân phận thấp kém, trước mắt thật sự không nghĩ suy xét chuyện này. Đoạn Thanh Ca nói, tu sĩ họ Mã nhíu nhíu mày, theo sau nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, sang năm sẽ có một lần môn phái tiểu so, chính là luyện khí kỳ đệ tử tham gia. Thanh ca sư muội ngươi bây giờ tu vi là luyện khí ngũ tầng, tất nhiên sẽ theo bên trong tạp dịch đệ tử bộc lộ tài năng, được tuyển làm ngoại môn đệ tử, đến lúc đó, không phải liền vừa vặn môn đăng hộ đối sao? Nghe đến tin tức, Mạc Thanh Trần hai người nhìn chăm chú một ánh mắt đều có chút kinh hỉ. Thanh ca sư muội, kia chờ tiểu muội trở thành ngoại môn đệ tử rồi nói sau, Mã sư huynh ta cùng sư muội còn có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước. Đoạn Thanh ca vội vàng nói. Đoạn Thanh ca kéo Mạc Thanh Trần đi ra một đoạn khá xa, mới dám chậm lại bước chân, nhẹ nhàng thở ra. Ha ha ha ha, Mạc Thanh Trần xoay người cười lên. Đoạn Thanh ca trừng mắt nhìn nàng nói. Chẳng những không giúp còn cười, lại qua hai năm, có người liền bị. Mạc Thanh Trần không sao cả cười cười nói. Mới sẽ không, nếu không phải là một mực cùng sư tỷ hình bóng không rời, dính quang của sư tỷ, người khác làm sao sẽ lưu ý bộ dạng ta thế nào a? Đoạn Thanh ca ngẩn ra, nhìn xem Mạc Thanh Trần bị tóc mái ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, duỗi tay đẩy đi. Mạc Thanh Trần vội tránh sang bên cạnh, lại nghe một giọng nữ vang lên. Nguyên lai là ngươi, cách chương.